Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1031, một đêm quỷ khóc sói gào. Một canh, Cửu Long Đại Thánh nghẹn họng nhìn chân trối, cảm thụ được dương chân biến hóa trên người. Càng cảm giác lại càng thấy được sự tình phát triển giống như có chút hoang đường. Mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ là tiểu tử này ngay từ đầu ngay tại che giấu mình thế? Làm sao thời gian một cái nháy mắt, cũng đã đột phá đến tam trọng thiên rồi. Loại chuyện này, đừng nói là tận mắt nhìn đến. Trước kia Cửu Long liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu ai dám nhìn xem ánh mắt của hắn nói có người có thể tại ngắn ngủi thời gian mười mấy cái hô hấp. Bên trong, đem nhất trọng thiên thế tăng lên tới tam trọng thiên. Cửu Long xác định vững chắc sẽ một bàn tay quất lên. Đây không phải kéo con bê sao? Ai có thể tại ngắn ngủi thời gian mười mấy cái hô hấp liên tiếp đem nhất trọng thiên thế tăng lên tới tam trọng thiên? Dương Chân làm được, chẳng những làm được, hỗn chứng tiểu tử này còn giống như tại tăng lên, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn tăng lên có chút chậm, sau đó một thời gian uống cạn chung trà, Dương Chân mới đưa chính mình thế ổn định tại tam trọng thiên. Cảm giác được Dương Chân trên người tăng lên chậm lại, Cửu Long lại có một loại khẩn trương cảm giác. Đây là một trận ghi chép, một trận từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua ghi chép. Lập tức liền muốn ở trước mặt hắn đã đạt thành, loại này đã vui mừng lại tiếc nuối phức tạp tâm tư. Liền Cửu Long đều khó tránh khỏi có chút không trên không dưới. Cho dù Dương Chân hiện tại liền đình chỉ đốn ngộ, vậy cũng đã đáng quý. Bỗng nhiên, Dương Chân lông mày dần dần nhíu lại, Cửu Long ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà ngại áp lực có chút ít rồi. Phát hiện điểm này, Cửu Long đơn giản giờ khóc giờ cười, cười mắng, hỗn chướng tiểu tử này. Tốt, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể sáng tạo ra dạng gì kỳ tích. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa vù vù truyền đến. Cửu Long khí thế trên người trong lúc đó lần nữa kéo lên. Khí thế kinh khủng đem không khí chung quanh đều ngưng kết rồi. Hai người dưới chân loại long sinh vật lập tức kêu rên một tiếng. Phành phạch lấy hai cái cánh, từ giữa không trung ngã xuống. Cuồng phong gào thét, khí lãng ngập trời. Cửu Long cả người trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Dương Chân trên thân. Giống như té xuống không phải mình, một chút cũng không có quản, chỉ là đem tất cả khí thế đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân, lông mày giãn ra, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Phảng phất giống như thiên địa thai tức bình thường, một trống khẽ hấp ở giữa, không bàn mà hợp thiên đạo. Cửu Long nhìn đây nghẹn họng nhìn chân trối. Như vậy trong thời gian ngắn, Dương Chân khí thế trên người làm tiếp đột phá. Ầm ầm, loại long sinh vật đập xuống đất, mang theo Cửu Long cùng Dương Chân lăn ra ngoài mấy trăm trượng mới khó khăn lắm ngừng lại. Kêu rên một tiếng, bất mãn nhìn về phía Cửu Long. Cửu Long người không việc gì một dạng từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt cổ quái nhìn xem nằm dưới đất Dương Chân. Dương Chân mở to mắt, một mặt mộng bức nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Cửu Long đầy bụi đất trên đầu còn chịu lấy một nắm cỏ đuôi chó. Xanh mơn mởn nhìn qua buồn cười một nhóm. Cái này, lão hương mới tạo hình a. Cửu Long tức giận chừng Dương Chân liếc mắt. Trung đỉnh Bắc, tới gần Bắc vực chỗ giao giới. Một mảnh băng sơn thế giới. Khắp nơi đều là trắng xóa sương mù liên miên không ngừng. Phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh một dạng, chỉ là có chút hoang vu. Một tòa nguy nga trên ngọn núi lớn, tọa lạc lấy một chút đơn sơ núi đá gian phòng, toàn thân màu trắng, san sát nối tiếp nhau phía dưới, nhìn qua cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Thật giống như những kiến trúc này vốn hẳn nên giống như này xuất hiện giữa thiên địa. nhiều một gian liền có thể hủy diệt đại đạo như thế cùng gieo vang trạng thái. Trong đó một tòa cự đại kiến trúc mặt chính, một cái nhìn không ra niên kỷ nữ tử ngồi tại một đài hàn băng thánh chỗ ngồi. Quanh thân bao phủ một tầng hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Thấy không rõ tướng mạo, chỉ là tư thái linh lung, áo trắng như sa, ít đi một phần nhân gian khí tức, nhiều một tia tiên khí. Trong đại điện, một tái lão giả đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhíu mày, muốn nói lại thôi. Nữ tử trẻ tuổi chậm rãi nói, Nghiêm lão đang lo lắng. Được xưng Nghiêm lão, lão giả động tác trì trệ, lắc đầu nói ra, thánh chủ, Cửu Long nói là thật. Toàn bộ bên trong đại điện nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống mười mấy tốc độ. Nữ tử trẻ tuổi thanh âm cũng băng lãnh hạ xuống, Cửu Long chính là thánh tôn, lời nói ra sao lại cho đùa. Nghiêm lão cười khổ một tiếng, nói ra, chính là bởi vì Cửu Long thánh tôn nói chuyện không một chút đùa giỡn, lão phu mới phát giác được chuyện này có chút hoang đường. Mấy vạn năm đến, đại hoang thế giới mới phát hiện như thế một cái kiếm linh. Bao nhiêu người đều vậy, nó không có cách nào. Chúng ta Thiên Sơn thánh địa càng là vây mà không công. Liền Cửu Long đại thánh đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn lại muốn đi tìm một tái thiên tượng kỳ tiểu tử. A, hắn nói hiện tại cần phải đột phá nửa bước đại thánh rồi. Có thể cho dù là nửa bước đại thánh, lại có thể thế nào? Phải muốn tìm nửa bước đại thánh, không cần vạn dặm xa xa đi hướng Trung Đình Nam. Ta Thiên Sơn thánh địa chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bên cạnh mấy cái lão giả câm như hến, nghe nói như thế cũng không khỏi được gật đầu. Từng cái trưởng lão thủ hạ đệ tử bên trong, thánh cảnh khả năng không bỏ ra nổi quá nhiều đến. Thế nhưng là nửa bước đại thánh, vậy thì thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một cái lão ẩu do dự một chút, đứng ra nói ra, thánh chủ, bây giờ liền liền người của Diêu Quang thánh địa đều nghe tin mà đến. Nghe nói Diêu Quang thánh chủ đối kiếm linh cũng mười phần coi trọng. Lấy lão thân xem ra, Cửu Long thánh tôn, tốt, một tiếng quát nhẹ đánh gãy lão ẩu lời nói. Thiên Sơn thánh chủ lạnh lùng liếc nhìn một vòng, nói ra, chuyện này, chờ Cửu Long tới lại nói. Đám người vội vàng xác nhận. Nghiêm lão cùng lão ẩu liếc nhau, đám người nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Thánh chủ đây là thế nào? Vì sao như vậy dễ tin Cửu Long thánh tôn? Ra thánh điện sau đó, lão ẩu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghiêm lão cười ha hả nói, yên tâm đi, lấy thánh chủ cùng Cửu Long thánh tôn giao tình, coi như Cửu Long thánh tôn không cách nào trợ giúp chúng ta, cũng sẽ không làm ẩu. Lão ẩu cười khổ một tiếng, nói ra, lão thân cũng không phải lo lắng Cửu Long thánh tôn làm ẩu, chỉ là như vậy kéo dài thêm, vạn nhất kiếm linh biến mất không thấy gì nữa, tổn thất kia liền không riêng gì ta Thiên Sơn thánh địa rồi, quả thực là toàn bộ Trung Đình thậm chí đại hoang thế giới tổn thất. Nghiêm lão thở dài một tiếng, nhìn xem giữa không trung thay đổi khôn lường, tự lẩm bẩm, liền xem như kỳ tài ngút trời thì phải làm thế nào đây? Tuổi còn nhỏ đột phá nửa bước đại thánh thì phải làm thế nào đây? Kiếm linh khí thế rất rõ ràng, không có nhị trọng thiên khí thế, căn bản là không cách nào tiếp cận kiếm linh phương viên ngàn trượng bên trong. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, bị Cửu Long thánh tôn như vậy tôn sùng người trẻ tuổi, đến cùng có chỗ thần kỳ nào? Lão thân cười ha ha, nói ra, chắc hẳn lúc này Thiên Sơn môn hạ những thiên tài kia đệ tử đều cùng Nghiêm lão bình thường tâm tư đi. Đúng rồi, Phù Giao nha đầu kia ra sao? Nghiêm lão bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão ẩu cười thần bí, nói ra, hôm qua vừa mới đột phá nhị trọng thiên, đã có tiếp cận kiếm linh thực lực. Cái gì? Nghiêm lão vẻ mặt cứng lại, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lão ẩu liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lão ẩu sắc mặt cổ quái nhìn Nghiêm lão bóng lưng liếc mắt, lắc đầu, bật cười rời đi. Nghe nói đêm nay Nghiêm lão dưới đỉnh truyền đến một đêm quỷ khóc sói gào, rất nhiều người đều có thể nghe được. Đây là Nghiêm lão đệ tử đắc ý nhất Lý Thanh Phong thanh âm. Thiên Sơn Thánh Chủ ở vào Thiên Phong phía trên, áo trắng làm tuyết khinh trần, nhìn qua cực điểm phương xa Thiên Sơn chỗ giao giới, rơi vào trong trầm tư. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như thổ lộ hết, như u tuyền. Nghiêm lão dưới đỉnh, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên thất tha thất thểu, khí thế trên người ngập trời, hai mắt lộ hung quang, nhìn đây chung quanh một đám đệ tử vội vàng phải muốn trốn tránh. Tới đây cho ta, thanh niên lệ khí dậy sóng, nhìn chằm chằm bên trong một cái đệ tử trẻ tuổi quát. Đệ tử trẻ tuổi câm như hến, trên mặt lóe ra kinh dị thần sắc, nhìn một chút chung quanh, những người khác đã sớm chạy. Lý sư huynh có dặn dò gì? Cửu Long Thánh Tôn trở lại chưa? Chưa trở về. Cút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.